Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 212, đen đồng cửa lớn. Những người còn lại đều giải quyết hết, Farina quyền hành một chút, đối Milton nói, những cái kia hải tặc nhóm giải quyết triệt để, cũng coi là thiếu một phiền phức. Vâng, tiểu thư. Milton đối với Farina quả quyết cảm thấy hết sức hài lòng. Mệnh lệnh rất nhanh dưới mặt đất đạt, tăng thêm chạy tới thuyền. Hết thảy 6 chiếc, trong đó mấy trăm tên hải tặc, tại mấy chục tên siêu phàm tồn tại trước mặt không có lực phản kháng chút nào. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu cứu, tiếng hô hoán, từ đằng xa thuyền khuếch tán đến toàn bộ mặt biển. Máu tươi đem thuyền bong tàu triệt để dính đầy, thuận thân tàu chảy đến trên biển. Có chút hải tặc muốn bỏ thuyền chạy trốn, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Tại cái này mười mấy tên siêu phàm giả trước mặt, bọn hắn căn bản làm không được bảo mệnh. Quá ôn, Farina nhíu nhíu mày, đi xuống bong tàu, tiến khoang tàu, chỉ có Milton còn đang chờ đợi hải tặc nhóm bị triệt để hủy diệt. Lại là 3 ngày quá khứ, đồng dạng hải vực, trên mặt biển chỉ có một chiếc thuyền chỉ tồn tại. Willy mặc tới răng nanh đoàn hải tặc, đã bị Farina thủ hạ triệt để tiêu diệt. Không ai sống sót, thi thể của bọn hắn tính cả nhuốm máu thuyền, bị đại hỏa đốt hầu như không còn, triệt để chìm vào đến bên trong biển sâu. Ban đêm, tiểu thư, Milton vốn là đứng tại bong tàu bên trên suy tư trợ giúp Fidala phục quốc công việc. Lại đột nhiên ngẩng đầu trông thấy bầu trời 6 khỏa sao trời tề tụ, quay chung quanh mặt trăng, vẽ thành một cái 6 bên cạnh vòng tròn. Milton chỉ là sửng sốt một chút, liền vội vàng bước nhanh đi tìm tới Farina. Tiểu thư, bảo tàng cửa vào muốn mở ra. Milton tìm tới Farina thời điểm, Farina ngay tại đào một bản hiện cũ bút ký. Nghe tới Milton nói bảo tàng mở ra thời điểm, Farina cũng là hoảng hốt một chút. Hôm nay bất tài là lần trước bảo tàng mở ra thứ 13 ngày sau. Farina khắp khuôn mặt là nghi vấn, bất quá động tác của nàng ngược lại là rất nhanh, choàng một kiện áo ngoài, cùng Milton cùng nhau đi đến bong tàu bên trên. Dựa theo tiên tổ bút ký ghi chép, khoảng cách lần trước bảo tàng mở ra hẳn là tiếp qua 30 ngày mới đúng. Vì sao lại dạng này? Farina nhìn lên bầu trời sao trời, cùng nơi xa lăn lộn vòng xoáy biển mặt, ngữ khí tổng lộ ra nồng đậm không hiểu cùng nghi hoặc. Ta cũng không biết. Milton cũng cảm thấy kỳ quái. Cái này tựa hồ cùng Savan gia tộc tiên tổ trong sổ ghi lại cũng không tương xứng. Mặc kệ, Farina biết hiện tại cũng không phải tìm tòi nguyên nhân thời điểm. Bảo tàng cửa vào mở ra thời gian là có hạn chế, nàng phải nắm chắc thời gian mới có thể. Trước đó chọn lựa ra cùng nhau tiến vào bảo tàng bên trong nhân thủ đâu. Farina quay đầu nhìn thoáng qua Milton. Nàng trước đó cùng Milton đã làm thương lượng, lần này tùy hành gần 10 tên cao cấp kỵ sĩ bên trong. Nàng chọn lựa 5 người đi theo mình cùng Milton, cùng nhau tiến vào bảo tàng di lưu chi địa bên trong, để ứng phó một chút khả năng xuất hiện khó giải quyết cục diện. Ta ngay lập tức đem bọn hắn gọi đến. Milton nhanh chóng rời đi, rất nhanh mang theo 5 tên người mặc giáp trụ vệ binh chạy tới. Lúc này mặt biển sóng cả mãnh liệt, chân trời tinh quang vung vãi tại mặt biển vòng xoáy phía trên. Vòng xoáy gia tốc xoay tròn, nước biển dành thời gian, một cái đen nhánh lỗ thủng xuất hiện tại đáy biển nham thạch mặt ngoài. 13 ngày trước, Willy bọn người chính là từ cái này lỗ thủng trong thông đạo tiến vào bảo tàng di lưu chi địa. Đi, Farina một tiếng mệnh lệnh, ngay sau đó thân hình khẽ động, từ bong tàu bên trên thả người càng rơi xuống. Ao ao ao, 7 người dẫm lên mặt nước, cấp tốc tiếp cận kia lỗ thủng thông đạo lối vào. ngay tại mấy người tiến vào thông đạo sau trong vài giây. Khe đá khép lại, mặt biển lần nữa trở nên bình tĩnh không lay động. Đây là cái gì, tảng đá? Ấm huỳnh thạch sao? Farina đi ở trước nhất, khi thấy trong thông đạo tản ra ấm màu cam quang thạch thời điểm. Nàng ngừng chân nhìn thoáng qua. Có lẽ vậy, Milton cũng liếc nhìn, đáp lại một câu. Farina gật gật đầu. Tại tiên tổ bút ký bên trong, xác thực ghi chép qua ấm huỳnh thạch loại này đồ vật. Nghe nói lãnh sư công quốc tại diệt quốc trước đó, vương thất cung điện bên trong, tại ban đêm chính là dùng ấm huỳnh thạch đến chiếu sáng. Bất quá tại phong bảo eo biển ra ngoài sinh nàng, trước đó cũng chưa từng gặp qua ấm huỳnh thạch loại này đồ vật. Cái này tựa hồ là đại lục Đông Nam đặc sản khoáng thạch. Mấy người không có lãng phí thời gian, mà là tiếp tục dọc theo thông đạo đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, mấy người liền thấy một cái chất đầy đá vụn cửa hang. Trong cửa hang, tản mát ra yếu ớt lam quang. Farina nhíu nhíu mày, nàng có thể mơ hồ đoán được. Khả năng này là cái kia gấu trắng trấn Willy Nam tước dấu vết lưu lại. Nàng chưa từng có độ dừng lại, mà là dẫm trên đá vụn, tiến vào cửa hang bên trong. Ngay sau đó, một mảnh hắc ám không gian trống trải xuất hiện tại mấy người trong tầm mắt. Ở phía xa chừng 500 mét địa phương, nằm một cái bị khai quật ra cây cối rễ cây, cùng một cái tản ra lam quang địa động. Farina gia tốc bước chân, tiến tới kia địa động trước đó. Đây là cái gì, chủng loại thực vật? Farina phân biệt một chút bên cạnh vỡ vụn thân cành, cũng không có nhận ra cái này siêu phàm thực vật chủng loại. Tiên tổ bút ký bên trong cũng không có ghi chép bảo tàng di lưu chi địa tầm bảo công lược. Đây là để Farina cảm thấy tiếc nuối sự tình. Mibu cũng là lắc đầu. Hắn cũng chưa từng gặp qua. Tựa hồ cái này thực vật nguyên bản sinh trưởng ở địa động này phía trên, nhưng là bị khai quật ra. Farina thấp giọng tự nói một tiếng, xem ra kia Willy Nam tước một đoàn người tựa hồ tiến độ cũng rất nhanh. Nếu không phải biết chỗ này bảo tàng còn sót lại chân bảo, nhất định phải cần Savan gia tộc huyết mạch mới có thể mang đi. Nếu không Farina thật muốn kiêng kỵ Willy tầm bảo năng lực. Xuống dưới, Farina đang muốn thả người nhảy xuống đất động, lại đột nhiên bị Milton níu lại. Chờ một chút, tiểu thư. Milton ngăn lại Farina động tác, sau đó chỉ một cao cấp kỵ sĩ tùy tùng, ngươi đi xuống trước. Kia cao cấp kỵ sĩ trực tiếp ứng thanh, không chút do dự, kiên định nhảy xuống. Rất nhanh, tản ra lam quang trong động đất truyền đến kia cao cấp kỵ sĩ tùy tùng xác nhận thanh âm. Hết thảy an toàn. Farina cùng Milton liếc nhau, sau đó liên tiếp nhảy xuống. Nam tước đại nhân, chẳng lẽ chúng ta muốn bị vây chết tại nơi này à? Tràn đầy màu lam thực vật trong rừng rậm, một tòa to lớn đen màu đồng cửa lớn trước đó. Coulson đối Willy hỏi, trong giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ. 10 ngày trước, Willy gột đoàn người từ rễ cây phía dưới trong địa động nhảy xuống, đi tới cái này tựa như ảo mộng màu lam rừng rậm. Tại nơi này, thực vật cành lá không còn là xanh biếc, mà là một mảnh màu lam, xanh thảm, u lam, sáng lam, đều là đại dương màu xanh lam, tựa như là mộng cảnh. Mặc dù sợ hãi thán phục ở trước mắt tràng cảnh, nhưng là mấy người vẫn là không có quên tìm kiếm bảo vật mục đích. Thế là liền tại từ từ màu lam trong rừng rậm tìm kiếm tiếp xuống tới thăm dò đường đi. Rốt cục, tại qua tiếp cận thời gian 1 ngày về sau, bọn hắn tìm được trước mặt cái này đen màu đồng cửa lớn. Cái này đen đồng cửa lớn khảm nạm tại một khối cự nham phía trên. Phía trên điêu khắc kỳ quái đường vân, dựa theo thám hiểm giả trong chuyện xưa tự thuật, chỉ cần có thể đẩy ra cái này phiến đen đồng cửa lớn, như vậy liền có thể thu hoạch được bảo vật chân quý. Thế nhưng là thám hiểm giả cố sự chung quy là cố sự. Willy mấy người mặc dù tìm được cái này phiến đen đồng cửa lớn, nhưng là một vấn đề khó giải quyết bày ở trước mắt. Bọn hắn căn bản đẩy không ra cái này phiến đen đồng cửa lớn. Tại cái này đen đồng cửa lớn trên khung cửa, có một cái rãnh chạc nhô lên, phía trên là một bức tượng ô á từ ngữ chuyển huyết nguyên. Chỉ có lãnh sư vương quốc vương thất, Savan gia tộc hậu duệ, tại xối tự thân huyết dịch, trải qua phân biệt về sau, mới có thể khiến được cái này đen đồng cửa lớn mở ra. Đối mặt đây hết thảy, Willy có chút phát điên. Tại cái này bảo tàng di lưu chi địa, huyết mạch phân biệt vậy mà liên tục thiết trí hai cái cửa ải. Không có cách nào, tiếp xuống tới gần 10 ngày, bọn hắn chỉ có thể tốn hao tại nơi này. Bọn hắn hiện tại chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là nghĩ biện pháp mở ra cái này đen đồng cửa lớn. Hoặc là liền đi tìm tới trở về phía ngoài đường đi. Thế nhưng là tiếc nuối là, bọn hắn hiện tại, cái kia một con đường đều đi không đi xuống. Đen đồng cửa lớn đẩy không ra. Trở về con đường, cũng tìm không thấy, bọn hắn từng ý đồ trở về. Từ lối vào rời đi nơi này, nhưng là kia đóng kín sau khe đá cửa vào. Căn bản là không có cách lần nữa bị mở ra, bị vây ở cái này màu lam mộng ảo xâm lâm bên trong mấy người. Trong lúc nhất thời cũng không có thoát khốn biện pháp, làm sao lại vây chết tại nơi này, chúng ta nhất định có thể ra ngoài. Willy có không có trả lời, Benduin trực tiếp xông tới, đối câu sần động viên nói, lúc này Benduin, khí tức trên thân đã lại lần nữa phát sinh biến hóa. Kia quả tâm tinh thể đã trợ giúp Benduin đột phá sơ cấp pháp sư bình cảnh. Lúc này Benduin đã là trung cấp thổ hệ pháp sư, sẽ có cách đi ra ngoài. Willy trước mắt vẫn tương đối bình tĩnh, mặc dù bị vây chết tại cái này màu lam trong rừng rậm, nhưng là bọn hắn lại không có lo lắng tính mạng. Tại cái này màu lam trong rừng rậm, mặc dù không có vật sống, nhưng lại có đủ loại đỡ đói trái cây. Nơi này không có bất luận cái gì nguy hiểm. Lấy về phần để Willy cảm thấy, cái này kỳ thật không phải lãnh sư vương quốc vương thất bảo tàng còn sót lại địa, mà là vương quốc hủy diệt về sau, lưu cho hậu nhân chỗ tránh nạn. Willy đứng dậy, đi đến một viên thấp bé bụi cây trước, đem một quả màu lam nhạt cùng loại với quả táo trái cây hái được xuống tới. Lau sạch nhẹ nhẹ một chút, Willy đưa nó đưa vào trong miệng, cắn một cái, lập tức phong phú chất lỏng mang theo chút vị mặn, chảy vào đến Willy ổ bụng bên trong. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, tại hải dương dưới đáy, vậy mà lại có dạng này một mảnh cỡ nhỏ rừng rậm. Willy trong mắt lóe lên nồng đậm kinh ngạc, nơi này trái cây hắn chỉ có thể nhận biết đại khái. Dựa theo Willy phỏng đoán, mảnh này màu lam trong rừng rậm thực vật đều là trải qua tận lực biến dị bồi dưỡng. Bọn chúng có thể hấp thu đáy biển nham thạch cùng nước bùn bên trong trình độ. Đồng thời không cần mượn nhờ ánh nắng, liền có thể tiến hành bản thân sinh trưởng. Trong đó cái này cỡ nhỏ trong rừng rậm 1/3 thực vật mặt ngoài cũng đều tản ra màu lam huỳnh quang, đem mảnh này rừng rậm chiếu rọi lộng lẫy. Nơi này tựa như là một cái phong bế trồng không gian, ngăn cách, nhưng là y nguyên bản thân cung cấp nuôi dưỡng, trông coi bảo tàng chi môn lại không cách nào tiến vào. Loại này cảm giác đây là khiến người khó chịu. Lúc này Benduin lại đi tới đen đồng cửa lớn trước đó, đối đen đồng cửa lớn hung hăng nện gõ hai lần. Đen đồng cửa lớn chỉ là đáp lại tiếng vang, nhưng là cửa thể vẫn không nhúc nhích. Hắn đang muốn lại lần nữa nện gõ thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy câu sần biến sắc. Có người đến. Câu sần trong mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ thần sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?